Nghĩ đến nơi này, nàng vừa sửa sang lại tư liệu vừa nhỏ giọng hỏi. Tổ Vũ, thời diễn hợp thần khiếu pháp thì ta vẫn là tổ trưởng tổ công kia đúng không? Tổ Vũ mỉm cười không tiếp lời. Ngô Làm lại hỏi. Nếu thời diễn ra tới, công pháp có thể thêm một chữ được không? Thêm chữ Làm ấy. Tâm tình Ngô Làm nhảy nhót. Thêm chữ vào, hai bộ công pháp hợp khiếu huyệt, hợp nguyên khiếu và hợp thần khiếu sẽ thành Ngô Làm. Quá trầu bỏ. Về sau người ta tu luyện đều biết là do Ngô Làm thời diễn, mặc dù nàng cũng không biết mình rốt cuộc đã làm cái gì, hình như cũng chỉ là sửa sàn lại một chút tư liệu. Tổ Vũ bật cười gật đầu đáp ứng. Được. Thật sao? Ngô Làm mừng rỡ, càng có động lực làm việc hơn. Tổ Vũ hơi tiếc nuối, hắn lừa dối được mấy chân lao động miễn phí hiện tại cũng tốt. Rất nhanh, Ngô Làm đã chỉnh lý xong tư liệu. Tổ Vũ tiếp nhận ngọc phù nhìn qua một chút rồi gật đầu. Không tồi. Tư liệu của Đại Hạ Phủ, Đại Minh Phủ chưa chắc đã có. Công pháp gì đó thì hắn không thèm để ý. Những cơ sở tư liệu này mới là trọng yếu. Suy nghĩ một chút, Tổ Vũ đưa một khối ngọc phù cho Ngô Làm. Cầm lấy đi, coi nhớ trả thù lao cho người những ngày qua. Mặt khác, thứ này có thể cho Ngô các lão, nhưng trừ Ngô các lão ra thì không cho phép chuyển ra ngoài. Trả thù lao à? Ngô Làm đều quên còn có cả vụ này. Nhận lấy kiểm tra một hồi. Địa sát rèn ngữ pháp. Cái tên gọi rắc rưởi gì thế? Nhìn kỹ một hồi nàng ta phải xem thường. Pháp môn mở 72 thần khiếu, giống như vạn văn kinh. Thôi, tu luyện cái này làm gì? Tổ Vũ thấy thật mệt mỏi. Ngớ ngẩn, người không thể xem cẩn thận một chút được à? Đây là thứ mà vạn văn kinh có thể sánh nổi sao? Cơ sở. Ngô Làm sửng sốt một chút nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ chậm rãi giải thích. Khi tu luyện tới cuối cùng, 72 thần khiếu là đủ rồi. Chờ có nóng vội tấn cấp đẳng không? Dưới đẳng không mở hết 72 khiếu, rất nhanh có khả năng tu luyện tới Long Vân Cửu Trọng. Còn về chuyện càng nhiều hơn, tỉ như 108 khiếu thì kỳ thật không thích hợp với Ngô Làm. Thiên phú của nàng không yếu, tối thượng đẳng, nhưng nếu mở 108 khiếu thì sẽ quá chậm trễ thời gian. Sức chiến đấu cũng có khoảng cách không quá lớn. 72 thần khiếu đủ có thể để cho người ta một mực tu luyện, cùng cấp bậc với vạn văn kinh. Ngô Làm sững sờ mà nhìn hắn. Tổ Vũ cũng mặc kệ nàng, tiếp tục nói. Không cho phép chuyển ra ngoài, nhiều nhất chỉ cho truyền cho bà cô của ngươi. Thôi được rồi, tỷ tỷ ngươi thì tùy ngươi, nhưng những người khác thì tuyệt đối không được. Ngô Kỳ kỳ thật cũng không cần thiết học tập, chẳng qua chỉ là 72 thần khiếu, dĩ nhiên mở thêm mấy cái thần khiếu khác mà thôi. Ép nén thâm hậu thêm một chút. Giống như Tổ Vũ mở ra 320 nguyên khiếu vậy, dù cho không thành hệ thống nhưng thực lực cũng cường đại hơn không ít. Ngô Làm vẫn không hiểu gì mà nhìn hắn. Lần trước người đã cho tao phương pháp mở thần khiếu, đây là một bộ à? Ừ. Nói xong Tổ Vũ suy nghĩ một chút lại dặn dò. Tạm thời 36 khiếu là một thể, chớ nóng vội hợp nhất 72 khiếu, trừ phi ta đột phá Long Vân, hoặc là ta bảo ngươi hợp khiếu thì ngươi mới được làm. Công pháp này thời diễn chưa hẳn đã đến cực hạn, sau này hắn sẽ tự thí nghiệm thử một chút. Ngô Làm nhìn hắn, nửa ngày sau mới rầu rĩ cất tiếng. Người mở khai trừ ta à? Không phải. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Ngô Làm đồng học làm việc nhiều nhất, bỏ tâm sức nhất, hơn cả đám Hạ Hồ View nhiều. Khai trừ bọn hắn thì cũng không thể khai trừ người. Vậy người... Nàng nghi ngờ mà nhìn Tổ Vũ. Vậy bây giờ ngươi cho ta về sau lại lập được công? Ngươi còn có cái gì để bán thử ta nữa? Tổ Vũ bật cười. Ra là ngươi đã suy nghĩ chuyện này. Không có việc gì, khẳng định sẽ còn có cái khác. Nói xong Tổ Vũ lại dặn dò. Bảo quản cẩn thận đấy, tốt nhất xem xong rồi tiêu hủy đi. Thôi được rồi, cũng không cần thiết đâu. Mình tới Đại Minh Phủ có lẽ sẽ mở rộng cái này. Đương nhiên cũng khó mà nói trước. Hai bộ hợp nhất mà thôi. Nói lợi hại nhưng cũng chỉ có thế. Cũng không phải năm bộ hợp nhất. Thứ này có chỗ tốt lớn nhất chính là có thể giúp học viên tại giai đoạn dưỡng tính cấp tốc khai khiếu. Tiếp đó, mau chóng tiến vào đẳng khổng cao trọng, thậm chí là Lăng Vân Cảnh. Đây là việc đối với rất nhiều người có thể tiết kiệm thời gian mấy chục năm. Kỳ thật, cũng hết sức đáng sợ. Được à? Ngô Làm cũng không xúc động quá lớn, cầm thì cầm chứ sao? Sau này mình phải nỗ lực, sông sáo hơn nữa. Lần trước đáp đúng 5 vấn đề đã lấy được một thần khiếu, hiện tại lấy được 72 cái có nghĩa là nàng còn nợ hắn, 355 vấn đề chưa đáp. Nói như vậy nhiệm vụ của nàng sẽ hết sức nặng nề. Ngô Làm nghĩ đến chuyện này, nàng vẫn phải đánh hạ 355 nan đề mới được, thế thì mới có thể tính là thu về toàn bộ. Đó là tiền lương của nàng chứ không phải do Tổ Vũ tặng. Thấy nàng trầm tư có chút thất thần, ngẩn người, Tổ Vũ cười một tiếng, quay người rời đi.